bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, các ngươi người nào tán thành? Người nào phản đối? Tại Kanzaki Jin vũ lực uy hiếp bên dưới, Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya không thể không khuất nhục hé miệng. Hướng lẫn nhau hôn đi qua. Vừa rồi đã hôn qua một lần. Lại hôn một lần cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý. Bất quá Simi Ken xuất hiện đánh gãy hoa bách hợp mở một màn. Hắn vô ý thức đóng cửa phòng. Một lần nữa mở ra. Rất tốt. Không có đi sai cửa. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya nhìn thấy hắn xuất hiện. Đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó mới ý thức tới tư thế của mình bây giờ là bao nhiêu mất mặt. A, hai người cùng nhau hét lên một tiếng. Đẩy ra lẫn nhau. Minami Saya cấp tốc qua lấy chăn trên giường bọc lấy Lộ Hằng thân thể. Diệp Ngữ Khanh thì là đem màn cửa giật xuống đến khoác lên. Simi Ken quả thực trợn tròn mắt. Các ngươi đến cùng đang chơi cái gì? Hắn vốn là đoán được đám nữ nhân này sẽ nửa đêm lén lút chạy đến gian phòng của mình bên trong. Nhiều nhất chính là đánh lộn một trận. Lẫn nhau thả rác rưởi lời nói phía sau liền rời đi. Không nghĩ tới vậy mà chơi đến như thế kích thích. Sớm biết hắn liền không rời đi. Không phải chơi. Diệp Ngữ Khanh đưa ra tiết trắng cánh tay. Chỉ Kanzaki Jin. Lớn tiếng lên án. Đều là cái này tiểu tam bức bách chúng ta. Minami Saya không dám đắc tội Kanzaki Jin, nhưng cũng đi theo gật đầu. Simi Ken quay đầu nhìn hướng Kanzaki Jin. Chuyện gì xảy ra? Kanzaki Jin bình tĩnh đem đã đập đầy tài liệu điện thoại thu lại. Ta chỉ là tại uốn nắn trong đoàn không tốt bầu không khí mà thôi. Người không có tư cách quản. Chúng ta, Diệp Ngữ Khanh vội vàng cáo trạng. Nàng còn nói chính mình là phó đoàn trưởng. Ta nhổ vào. Phó đoàn trưởng, Simi Ken nghe đều chưa nghe nói qua. Kanzaki Jin không một chút nào sợ. Ngược lại khoanh tay, mỉm cười nói. Ta muốn làm cái này phó đoàn trưởng. Các ngươi người nào tán thành? Người nào phản đối? Ta phản đối. Diệp Ngữ Khanh lập tức giơ cao cánh tay. Sau đó nhìn thấy Simi Ken cùng Minami Saya đều giữ yên lặng. Uy, các ngươi làm sao đều không lên tiếng a? Simi Ken cùng Minami Saya đương nhiên sẽ không lên tiếng. Vô luận là từ thực lực, tư lịch, uy vọng các phương diện đến nói, Kanzaki Jin đều là hoàn toàn xứng đáng. Không có người có thể cùng nàng tranh. Nếu như Kanzaki Jin thật muốn làm phó đoàn trưởng, Simi Ken cũng căn bản sẽ không phản đối. Điều này đại biểu nàng triệt để dung nhập cái đoàn thể này. Cũng có thể thay hắn chia sẻ một chút sự vụ ngày thường. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh còn muốn kêu gào, vạn nhất hơn nửa đêm đem những người khác cho đánh thức liền phiền toái. Simi Ken cho Minami Saya một ánh mắt, nàng ngầm hiểu, lập tức xông đi lên đem Diệp Ngữ Khanh kéo đi. Ta không phục, ta cũng muốn làm phó đoàn trưởng, người đừng kéo ta. Diệp Ngữ Khanh không nguyện ý khuất phục âm thanh, dần dần biến mất trong hành lang. Simi Ken lúc này mới đối Kanzaki Jin nói. Ngươi thật muốn làm phó đoàn trưởng, cũng đừng làm một nửa liền không làm. Ngươi cho rằng ta giống ngươi do dự? Kanzaki Jin hừ một tiếng. Bất quá ngày mai vẫn là muốn bỏ phiếu quyết định, để tránh các nàng nói ta là dựa vào quan hệ bám váy thượng vị. Bỏ phiếu chính là đi cái hình thức mà thôi, ngoại trừ Diệp Ngữ Khanh không phục, còn lại đều sẽ duy trì. Bao quát Sayaka Aki. Dựa vào quan hệ bám váy không tốt sao? Nếu như ngươi muốn để sự tình làm cho rối loạn, đem toàn bộ đoàn thể làm cho chướng khí mù mịt, vậy thì liền tùy tiện. Tốt a, liền nghe Jin mụ mụ lời nói. Simi Ken đưa tay ôm Kanzaki Jin eo nhỏ, từ trán của nàng bắt đầu hướng xuống hôn. Kanzaki Jin không hề kháng cự cùng Simi Ken thân mật, ngược lại rất hưởng thụ, chủ động ngẩng đầu. Một phen hôn sâu về sau, hai người cái trán chống đỡ, khí tức quấn quýt. Simi Ken nhìn xem nàng kiều diễm mê người gương mặt, cười nói, ngươi bây giờ có phải hay không lấy chính cung chi chủ tự cho mình là? Kanzaki Jin dùng sức đẩy hắn ra, ngươi bớt làm mộng, nàng là tuyệt sẽ không ở phương diện này nhả ra. Shimiken đưa tay giữ chặt chuẩn bị rời đi Kanzaki Jin. Muộn như vậy cũng đừng trở về. Ngủ ở đây đi. Kanzaki Jin không có nói đồng ý hoặc là cự tuyệt, mà là chỉ ngoài cửa. Diễu cật nói, tin hay không hai cái kia nha đầu liền trốn ở bên ngoài. Nhìn ta khi nào thì đi. Nàng đoán được không sai. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya lúc này liền trốn ở cuối hành lang. Muốn xem một cái Kanzaki Jin đến tột cùng có thể hay không rời khỏi. Còn là không biết liêm sỉ lưu lại qua đêm. Shimiken đành phải buông tay ra. Đồng thời nói, lần sau đừng để các nàng chơi như vậy. Sẽ làm bị thương tình cảm. Ngươi sẽ lo lắng cái này. Kanzaki Jin cười hừ hừ nói, ngươi là sợ chúng ta nội bộ tiêu hóa. Sau đó một chân đem ngươi cái này cạn bã nam đá văng đi. Xác thực không sai. Các ngươi nếu là chính mình đính hôn, vậy ta làm sao bây giờ? Nói đùa, ta sẽ sợ cái này. Shimiken tràn đầy tự tin nói, đậu hũ mài đến cho dù tốt, cũng chỉ là tô điểm mà thôi. Lạp xưởng phối sữa tươi mới có thể dinh dưỡng càng cân đối. Kanzaki Jin nghe hiểu, lườm hắn một cái, quay người rời khỏi. Chờ một chút, Shimiken lại gọi nàng lại. Người có phải hay không cho các nàng đập rất nhiều không thể gặp người bức ảnh? Như vậy không tốt đâu. Ta sẽ xóa bỏ rơi. Kanzaki Jin thuận miệng nói. Đây chính là tình địch nhược điểm. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có tác dụng lớn. Không phải, ý của ta là, chấm ngoặc kép, Shimiken nghiêm túc hướng nàng vươn tay. Bức ảnh phân ta một phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm tới bức ảnh về sau. Shimiken tâm tình vui vẻ đem Kanzaki Jin đưa đi. Trở về trong phòng, nhìn xem trống rỗng giường. Cỏ, chăn mền đều không có. Làm sao ngủ? Ngày hôm sau, Shimiken triệu tập mọi người tụ tập một phòng khách. Là Kanzaki Jin đảm nhiệm phó đoàn trưởng sự tình bỏ phiếu biểu quyết. Mặc dù chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng vẫn là làm cho rất giống chuyện như vậy. Dùng không ký danh bỏ phiếu phương thức, cũng không có người cảm thấy có phải hay không quá chuyện bé xé ra to. Mặc dù bây giờ cái đoàn thể này nhân số ít, nhưng đã vượt qua cầu mệnh cầu sống giai đoạn. Về sau tỷ lệ lớn sẽ phi tốc mở rộng. Nếu như về sau Kanzaki Jin có khả năng thuận lợi cướp đoạt cơ giới thành chính quyền, như vậy cái đoàn thể này địa vị 100% sẽ nước lên thì thuyền lên. Diệp Ngữ Khanh bày tỏ muốn cùng Kanzaki Jin cùng đài cạnh tranh, cũng tham dự tranh cử, sau đó được đến một phiếu chính nàng. Ngoại trừ Diệp Ngữ Khanh cùng tạm thời không tính đoàn viên sở dĩ không có quyền bỏ phiếu Mizuno Haruyuki bên ngoài, những người khác ném cho Kanzaki Jin, bao quát Sayaka Aki. Thế là Kanzaki Jin trở thành cái này liền chính thức danh tự cũng còn không có tiểu đoàn thể phó đoàn trưởng, có thể nói là danh chí thực quy. Tại chính sự bên trên đối các đoàn viên có nhất định quyền quản hạt. Ta không phục, các ngươi đều khuất phục tại nàng dâm uy. Thế nhưng ta sẽ không khuất phục. Diệp Ngữ Khanh còn tại làm ầm ĩ. Nàng thực sự tiếp thụ không được cái này tiểu tam cưỡi tại trên đỉnh đầu của mình làm mưa làm gió. Tất cả mọi người đối nàng ném lấy đối thiểu năng nhi đồng yêu mến ánh mắt. Người nếu có thể cùng Kanzaki Jin qua hai chiêu, hoặc là tại mưu lược bên trên cùng nàng địch nổi, cái kia ném ngươi một phiếu cũng có thể a. Có thể là ngươi yếu thành dạng này, chúng ta muốn ném ngươi đều thật xin lỗi lương tâm. Kanzaki Jin ngược lại là hiện ra với tư cách phó đoàn trưởng tha thứ đại khí. Ta đã cùng Shimiken thương lượng xong, ngoại trừ đoàn trưởng không thay đổi bên ngoài, về sau cách mỗi 5 năm liền sẽ trọng tuyển một lần phó đoàn trưởng. Kanzaki Jin đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Hùng Hai Tử trên thân. Diệp Ngữ Khanh, nếu như ngươi đối với chính mình có tự tin, vậy liền hảo hảo ma luyện chính mình, tranh thủ 5 năm sau đánh bại ta đi. Diệp Ngữ Khanh cũng biết ồn ào đi xuống chính mình không có quả ngon để ăn, lập tức theo bậc thang xuống. Tốt, ngươi liền chờ coi a, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Lời nói này kỳ thật không chỉ là nói cho Diệp Ngữ Khanh nghe, cũng là nói cho những người khác nghe. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người cảm thấy vị trí này không quan trọng, Nhưng người nào biết rõ về sau sẽ nghĩ như thế nào? Ít nhất lưu một cái có thể cố gắng phương hướng. Kết thúc bỏ phiếu tuyển cử về sau, Sato Hayato cũng muốn chuẩn bị xuất phát tiến về cơ giới thành. Việc này chỉ có Shimi Ken cùng Kanzaki Jin biết rõ. Đối những người khác đều là bảo mật. Chỉ nói muốn ra ngoài một chuyến. Cùng mọi người tạm biệt về sau. Sato Hayato mang theo hành lý đơn giản rời khỏi khách sạn. Tiếp xuống hắn đem bước lên không biết lữ đồ. Tiến về một cái hoàn toàn xa lạ thành thị. Một mình đối mặt nguy hiểm cùng áp lực. Người tốt, một tiếng mềm mại giọng nói bỗng nhiên tại Sato Hayato phía sau vang lên. Sato Hayato nhìn lại, lập tức ngây dại, chỉ thấy đứng sau lưng một cái mắt ngọc mày ngài Mỹ thiếu nữ. Đang dùng vẻ mặt ngượng ngùng nhìn xem nàng. Thiếu nữ này ước chừng 17 tuổi, tóc dài mềm mại áo choàng, da trắng như tuyết, thẳng tắp thanh tú trên sống mũi, mang lấy một bộ mắt kính không gọng. Nàng mặc màu trắng 7 phân tay áo áo thun cùng màu xanh đậm bách điệp váy ngắn. Dưới váy hai cái tinh tế thẳng tắp bắp chân bao vây tại tơ trắng bên trong. Cùng váy xếp nếp khoảng cách một mảnh khiến người lóa mắt tuyệt đối lĩnh vực. Mà làm người ta chú ý nhất, nhưng là thiếu nữ trước ngực bị trống lên khoa trương trình độ. Quả thực để người hoài nghi nàng đi bộ lúc lại sẽ không mất đi cân bằng. Lớn ích, cô gái đeo kính, Mỹ thiếu nữ. Sato Hayato chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đây quả thực quá chọc hắn thẩm mỹ. Thiếu nữ trong tay xách theo nặng nề dương hành lý. Đối Sato Hayato hỏi. Người tốt, xin hỏi muốn đi cơ giới thành làm như thế nào đi? Sato Hayato từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Mặt đỏ tới mang tai nói. Muốn trước qua eo biển. Không đúng, là muốn trước tìm người mua vé tàu. Nhìn thấy Sato Hayato luống cuống tay chân bộ dạng, thiếu nữ cười khúc khích, nụ cười ngọt ngào để hắn lại nhìn ngốc. May mà Sato Hayato bây giờ đã không phải lúc trước cái kia hướng nội tiểu thụ. Chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, vẫn là để hắn tích lũy không ít cùng người giao lưu kinh nghiệm. Hắn đem nhập cư trái phép qua eo biển phương pháp nói một lần. Lại không yên lòng nói, cơ giới thành rất nguy hiểm. Người đi một mình, không có vấn đề sao? Không sao a, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Thiếu nữ chống lên cánh tay của mình làm cái có lực tư thế. Không chỉ có không có để người cảm thấy cường đại, ngược lại xinh xắn đáng yêu. Ta là đi nhờ và thân thích, cũng không có vấn đề đi. Sato Hayato vốn nên là một người độc hành, nhưng trước mặt thiếu nữ này lại làm cho trái tim của hắn không cách nào bình tĩnh. Hắn cắn răng nói, ta cũng là đi cơ giới thành, không bằng chúng ta cùng đi. Lúc đầu tưởng rằng sẽ bị xem như có ý khác người cự tuyệt. Nhưng thiếu nữ lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Được rồi, trên đường liền nhờ ngươi. Sato Hayato tâm phanh phanh nhảy lên, nặng nề gật đầu. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hai người kết bạn lên đường, đi tìm bán vé tàu người. Trên đường. Sato Hayato không có lời nói. Đúng rồi, ta gọi Sato Hayato, ngươi tên là gì? Nữ hài cười tủm tỉm hướng hắn vươn tay. Ta gọi Kuho Yuri, mời chiếu cố nhiều nha. Nghe đến Kuzu hai chữ này lúc, Sato Hayato trong lòng lập tức chấn động. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một người gương mặt Kuho Ue. Hắn vô ý thức nhìn hướng Kuho Yuri. Phát hiện cùng Kuho Ue dung mạo không hề tương tự, liền hình thể thân cao đều không giống, liền tính Kuho Ue thật muốn đi chuyển giới. Hai người cái này mới tách ra mấy ngày thời gian, căn bản là không kịp, chuyển giới thời điểm cũng không thể liền thân cao đều chém đứt một đoạn a. Kuzu cái họ này còn là rất thường gặp, đại khái là trùng hợp. Sato Hayato yên tâm lại, vươn tay. Cùng Kuho Yuri bàn tay nhẹ nhàng nắm tại cùng một chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.